Bá khí, chương 638, Phong Vân Vô Ngân ra tay. Góc truyện audio.com. Tại sao khi thành công ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu thần vị lệnh bài, Phong Vân Vô Ngân đem kiếm khí, kiếm ý, kiếm cốt chính mình, hết thảy đánh vào bên trong thần vị, rèn luyện ra một đạo bổn mạng thần thông vốn uy năng 28.000 kiếm quy nhất, tăng vọt đến 40.000 kiếm quy nhất hơn nữa, kiếm hình con dấu bổn mạng thần thông, còn có thể căn cứ kiếm thuật tu vi của Phong Vân Vô Ngân tăng lên mà uy lực cũng tăng lên. Ngay sau đó, Phong Vân Vô Ngân lại thử đem long hình chân khí, thần tượng hư ảnh, kể cả 12 đạo sát thần quyền pháp tấm bia đá trong linh hồn, dung nhập bên trong thần vị lệnh bài. Tiếp tục rèn luyện bổn mạng thần thông. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, từng đạo long hình chân khí đại biểu lực lượng, dung nhập thần vị lệnh bài, tại long hình chân khí dẫn dắt từng sợi thần tượng hư ảnh cũng chen chúc mà vào. Oanh, oanh, oanh, trong linh hồn, sát thần quyền pháp áo nghĩa điêu khắc tại 12 đạo tấm bia đá cũng ầm ầm dung nhập trong đó. Tốt tốt, chỉ một lúc sau, đạo bổn mạng thần thông thứ ba, cũng rèn luyện hoàn tất, lực công kích tiểu hoa nhi lại lần nữa tăng lên, từ đó về sau, rốt cuộc không ai dám khinh thường hắn. Cho dù đối chiến địa ngục chi tử, đánh lén hắn cũng không phải là không có khả năng đánh chết. Trúc lão ở một bên, liên tục gật đầu, trong nội tâm hết sức vui mừng. Mà, Liên Y Tử Viêm, Tử Yên, thì thần chỉ thấy hoa mắt kích động không thôi. Liên Y run rẩy nói, Trúc lão, đây là rèn luyện bổn mạng thần thông sao? Tốt, rất là huyền diệu. Ha ha ha, Trúc lão tâm tình thật tốt, cởi mở bật cười. Mấy người các ngươi, đều là nữ nhân của Tiểu Hoa Nhi, hơn nữa, các ngươi đã đạt tới đẳng cấp cao thần, cảnh giới thập phần vững chắc cũng có tư cách ký thác linh hồn ấn ký, thành tựu thần vị lệnh bài, đợi sự tình đông doanh vị diện kết thúc Tiểu Hoa Nhi mang theo các ngươi, đi tìm một chỗ vị diện tin cậy, cho các ngươi hoàn thành ký thác linh hồn ấn ký. Tốt, tốt, Tử Viêm cùng Tử Yên tỉ muội song sinh, đều vỗ tay bảo lên. Đến lúc đó ta đi cùng các ngươi, trải qua ở chung trong khoảng thời gian, đại đã triệt để dung nhập. Đại cùng Tử Viêm các nàng, trở thành hảo tỉ muội không có gì giấu nhau. Nửa ngày thời gian, oanh, chỉ thấy, trên thần vị lệnh bài Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên thần quang chọc người, kiếm hình văn chương lại xuất hiện một quả màu xanh văn hoa văn. Văn chương này, thập phần phiền phức, bên trái là hình rồng đồ án, bên phải là man hoang thần tượng đồ án, chính giữa có 12 đạo tấm bia đá tản ra áo nghĩa cổ xưa. Bên trong văn chương, phát ra lực lượng vĩ đại, hơi chút lăn một vòng, là lực lượng diệt thế vậy. Xong rồi, Phong Vân Vô Ngân mở to mắt, trong ánh mắt xẹt qua một tia tinh mang. Ta đã đem lực lượng quanh thân, sát thần quyền pháp tế luyện làm gốc của bản mệnh thần thông, tùy tâm mà phát, lực lượng của ta đạt được thần vị gia trì, từ 834.000 long lực. 834.000 tượng lực tiến hóa làm 100 vạn long lực. 100 vạn vật lực, linh hồn chi lực cũng tăng lên, tốc độ ra quyền từ 1.100 quyền mỗi giây, tăng lên 1.500 quyền mỗi giây. Phong Vân Vô Ngân, lúc này lực công kích bạo tăng. Hơn nữa, cái con dấu này, cùng với kiếm hình con dấu đồng dạng, là màu xanh, đại biểu, Phong Vân Vô Ngân luyện hóa ra bổn mạng thần thông, là thanh cấp đại thần thông. Cũng cùng kiếm hình con dấu từ lực lượng tăng lên, con dấu này phẩm chất cũng sẽ tấn cấp. Biến thành lam cấp đại thần thông, thậm chí từ cấp đại thần thông. Xíu, yêu yêu, góc truyện audio.com, đem thần vị lệnh bài thu hồi, Phong Vân Vô Ngân nhắm mắt dưỡng thần, sau đó lẩm bẩm nói. Lập tức đến ngày huyết tế đại điển, hiện tại ta có chút mỏi mắt mong chờ nha. Ngày thứ 10, cái gọi là nghi thức đông doanh vị diện tấn cấp thì ra là địa ngục chi tử an bài xuống nghi thức hủy diệt toàn bộ đại điển đông doanh vị diện vậy. Toàn bộ đông doanh vị diện từ vương công quý tộc thần giai cường giả cho tới dân chúng bình thường, sáng sớm tại ngày hôm nay, hết thảy sớm rời giường, thậm chí là trắng đêm chưa ngủ, tại tất cả cửa nhà, cũng hoặc là trong sân rộng tông môn học phủ triển khai hương nến án đài, đem tài phú trong tay, toàn bộ cung phụng ra, tắm rửa thay quần áo, dâng hương cầu xin, mỗi người đều quỳ trên mặt đất, thỉnh thoảng dập đầu, trong lòng thành kính đến tột đỉnh. Đông doanh vị diện hoàng cung. Đông doanh vị diện chúa tể cầm đầu đông doanh 18 heo, văn võ bá quan, cũng mỗi người đi vào quảng trường hoàng cung, ăn mặc đổi mới hoàn toàn, quỳ sát dưới đài mặt trên án đài, cơ hồ bày đầy bảo vật quý giá nhất đông doanh vị diện trong quốc khố. Hiện tại toàn bộ đông doanh vị diện, đều ở vào một loại không khí thành kính, hiến dâng tất cả. Ngoài ra còn có người vị diện khác, đều hết nhìn đông tới nhìn tây, mặt đỏ tới mang tai đang trông xem đông doanh vị diện. Các vị con dân, lúc này, đông doanh vị diện chúa tể thúc giục thần lực cao giọng lên tiếng, lời của hắn, truyền lại đến toàn bộ đông doanh vị diện từng nơi hẻo lánh. Hôm nay, chính là đông doanh vị diện chúng ta hỗn độn sơ khai, do tiên hiền đại năng mở sáng lập ra, phát triển đến nay, là ngày long trọng nhất, huy hoàng nhất. một ngày đáng giá nhất ghi vào sử sách. Đại năng đến từ vĩ đại địa ngục chí cao vị diện đã tự mình thi pháp tăng lên phẩm chất không gian hàng rào đông doanh vị diện chúng ta. Từ đó về sau, đông doanh vị diện chúng ta tấn thăng làm cao cấp vị diện. Có thể sinh ra đời thượng vị thần cũng vì đời người sau cung cấp phát triển chân quý tiềm năng nhất. Yên lặng, lúc này toàn bộ đông doanh vị diện đều yên lặng. Mỗi người đều trái tim kéo căng, hai đấm nắm chặt trong lòng bàn tay toàn bộ là đổ mồ hôi. Khẩn trương, hít thở không thông, nhớ kỹ, giờ này, mọi người phải mang tâm tính thành kính cung bái, thần phục triệt để thần phục, nhưng đó là thái độ cam tâm tình nguyện đem tánh mạng cùng linh hồn của mình kính dâng cho địa ngục chí cao thần, trở thành nô bộc địa ngục chí cao thần trung thành nhất. Đông doanh vị diện chúa tể biểu lộ thành kính trang trọng, quỳ trên mặt đất, tay phải nắm tay, dính sát ở trái tim, nước mắt nóng nói ra. Cung thỉnh địa ngục chi tử đại nhân. Vừa dứt lời, oanh, một thân thể vĩ đại, giống như mặt trời mới mọc mới lên, từ từ bốc lên, sau đó từ khu vực hoàng cung, trực tiếp bay lên bầu trời. Tên này một thân trường bào màu đen, khí tức áp bách toàn bộ đông doanh vị diện, từng vòng thần quang, bừa bãi phóng xạ ra. Địa ngục chi tử, vẻ mặt ngạo mạn, tôn quý, bế nghễ thiên hạ, nhưng ở trong chỗ sâu hốc mắt, mờ mịt khó có thể miêu tả sự phấn khởi cùng dục dịch có một loại vui sướng sắp đại công cáo thành. Địa ngục chi tử đại nhân. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, toàn bộ đông doanh vị diện, bắt đầu rung trời tiếng gọi ầm ĩ, hào khí nhiệt liệt tới cực điểm. Tốt, các ngươi sắp trở thành nô bộc địa ngục chí cao thần trung thành nhất. Địa ngục chi tử cố nín cười, sau đó nghiêm trang nói. Khóc chuyện audio.com, bổn tọa, địa ngục chi tử thiên tài tu giả địa ngục chí cao vị diện kiệt xuất, đại biểu ý chí địa ngục chí cao thần, lúc này cử hành nghi thức vị diện tấn chức đem vị diện bọn ngươi triệt để cải tạo. Hiện tại, bổn tọa muốn tiếp dẫn năng lượng địa ngục chí cao vị diện. Vừa dứt lời, oanh, địa ngục chi tử tế ra một trận pháp. Trận pháp này tinh khiết do năng lượng địa ngục luyện chế, trong đó khảm nạm rất nhiều địa ngục tinh thạch chân quý cùng với một ít pháp khí. Trận pháp phổ thông giống như lưới đánh cá, nhưng bị địa ngục chi tử tế ra, đón gió, lập tức che khuất bầu trời, bừa bãi khuếch trương, muốn đem toàn bộ đông doanh vị diện đều bao phủ ở bên trong. Một tia một đám địa ngục khí tức âm trầm, mà bắt đầu cuốn mang tất cả đông doanh vị diện. Cửa địa ngục mở ra, địa ngục chí cao thần đại nhân, xin ngài rủ xuống lòng thương con dân ngài. Bọn hắn tuy nhiên nhỏ bé, không có ý nghĩa, nhưng cam tâm tình nguyện vì ngài kính dâng ra linh hồn cùng tánh mạng. Địa ngục chi tử trong miệng phun ra liên tiếp ngôn ngữ tối nghĩa. Thình lình trong lúc đó, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, trong hư không chậm rãi mở ra một cánh cửa, gió lạnh mang tất cả ra. Bên trong cánh cửa, mơ hồ có thể trông thấy một đại nhân vật hư ảnh. Áo choàng xoay tròn, tựa hồ còn lông cánh con rơi rất dài. Cái hư ảnh này, lại để cho người xem không rõ ràng, chỉ là một cái hình dáng mơ mơ hồ hồ, không phải bản thể, mà là một hình chiếu đến từ chí cao vị diện. Tuy chỉ là một hình chiếu, đã hoán phát ra tới khí tức hủy diệt toàn bộ đông doanh vị diện, làm cho người thế gian, không thể không cúng bái, không thể không thần phục. Lập tức đem linh hồn của các ngươi ký thác đến không gian hàng rào. Trong nội tâm phải thành kính cầu nguyện, phàm là người cố tình bất kính, bị trừng phạt hồn phi phách tán. Địa ngục chi tử con ngươi huyết hồng, thân hình cũng run rẩy lên. Mau mau đem linh hồn, dung nhập không gian hàng rào, đại điển bắt đầu. Ông, ở bên trong cánh cửa đằng kia, hình chiếu tán phát ra một hồi phạm âm thanh âm khàn khàn, tựa hồ là tại ngâm sướng cái ca dao gì đó, trong thanh âm này, có chứa rõ ràng ma lực đầu độc nhân tâm. Cùng lúc đó, địa ngục chi tử luyện chế trận pháp đồ án, từng cái mắt trận, mỗi một khối tinh thạch, mỗi một kiện pháp khí, đều phóng xuất ra địa ngục năng lượng âm u vô cùng, những năng lượng này, tại dưới tác dụng trận pháp, nhanh chóng bành trướng. Oanh, toàn bộ bầu trời đông doanh vị diện, hắc ám trầm xuống, dị tượng đột xanh, đến từ địa ngục vị diện khí tức cách xa, bắt đầu che khuất bầu trời, hỗn độn chi khí bắt đầu khởi động, lăn mình, không ngừng quay cuồng. Ký thác linh hồn, đem linh hồn của các ngươi ký thác tại không gian hàng rào. Các ngươi vị diện rác rưởi nhỏ bé, không gian hàng rào chính đang tiếp thụ cải tạo. Địa ngục chi tử nghiêm khắc quát lớn. Đúng, bổn tỏa cảm giác được đông doanh vị diện không gian hàng rào chúng ta đang phát sinh biến hóa. Đông doanh vị diện chúa tể tâm niệm vừa động, lúc này không dám lãnh đạm trực tiếp quát. Ký thác, oanh, tại hạch tâm đông doanh vị diện không gian hàng rào, nhìn thấy ánh sáng xé tan màn đêm, phân liệt ra, hiển hiện bên trong chằng chịt linh hồn ấn ký. Tại đông doanh vị diện có được thần vị đại năng ký thác linh hồn ấn ký ở đó. Bảo vệ chặt linh hồn ấn ký trong nội tâm cung bái tâm thần chuyên tâm. Khóc chuyện audio.com, đông doanh vị diện chúa tể tâm thần ngưng tụ trực tiếp tế ra thần vị lệnh bài, dung nhập đông doanh vị diện không gian hàng rào. Cùng lúc đó, không có thần giai thần vị bình thường, cùng với đế cấp thánh giai võ giả, thậm chí tiên thiên, hậu thiên võ giả, dân chúng không giành võ sự tình, tất cả đều phóng ra linh hồn của mình, dung nhập đông doanh vị diện không gian hàng rào. Toàn bộ không gian hàng rào, đều quay cuồng. Mấy chục ức tiếp cận 10 tỷ linh hồn ấn ký, vẫn còn giống như thủy triều tại trong chỗ sâu không gian hàng rào du đãng. Cạc cạc cạc cạc cạc. Địa ngục chi tử trong nội tâm phát ra tới tiếng cười hung hăng ngang ngược mà không kiêng nể gì cả, tiếng cười kia có mấy phần dữ tợn, mấy phần biến thái. Thật tốt quá, con cá đã mắc câu rồi, ta đã nghe thấy được những linh hồn mùi thơm rồi. Ha ha ha, bổ dưỡng A-hát, hoàn toàn chính xác bổ dưỡng A-hát. Đợi lát nữa, bổn tọa đem những tên vô chi ra hỏa, hết thảy luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Thoải mái A-hát, thoải mái, bổ dưỡng A-hát, cô, xì sao, địa ngục chi tử càng nghĩ càng kích động, liền không nhịn được nuốt mấy ngụm nước miếng thèm thuồng. Lúc này, xíu, yêu yêu, tại bên cạnh địa ngục chi tử, xẹt qua một vòng gợn sóng vô hình vô chất, khí tức hoàn toàn cùng khí tức quanh mình, dung làm một thể. Hắc hắc, trò hay đã bắt đầu rồi hả? May mắn ta không có tới trễ. Tạm thời trước nhìn kỹ rồi nói, Phong Vân Vô Ngân đến rồi, hắn lại để cho đại tại trên người hắn đánh một đạo tàng hình lặng yên không một tiếng động đi vào trong hiện trường. Hôm nay, đứng tại đối mặt địa ngục chi tử cơ hồ khoảng cách không đến nửa mét. Để khiến Phong Vân Vô Ngân có thể thấy rõ ràng, bộ mặt địa ngục chi tử là biểu lộ rõ ràng từng đường vân. Móa nó, biểu lộ đều bóp méo, trong nội tâm rất thoải mái. Ha ha ha ha ha. Nhưng mơ đi cưng ơi, cũng thật không ngờ, lão tử âm thầm rình mò như vậy. Huyết linh đan, không thể nói trước, lão tử muốn trực tiếp cướp đoạt rồi. Điều này kêu là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Phong Vân Vô Ngân cũng cười lạnh lên, vốn, đại là cùng với hắn đi ra, nhưng, Phong Vân Vô Ngân sợ đại gặp phải nguy hiểm, sau khi khuyên bảo, đại mới bỏ đi ý niệm. Hơn nữa, trúc lão cũng đã nói, ta tốt nhất bắt sống. Hoặc là đánh chết địa ngục chi tử, dùng huyết nhục linh hồn của hắn tế luyện thành đan dược rửa thần vị lệnh bài đại bị ô nhiễm. Phong Vân Vô Ngân không đơn thuần là muốn mưu đoạt huyết linh châu, mà hắn muốn trực tiếp đem giết chết địa ngục chi tử. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân một bên yên lặng theo dõi kỳ biến, một bên dùng một loại ánh mắt nhìn có chút hả hê, nhìn về phía đông doanh vị diện cao tầng ngu xuẩn như heo. Điều hắn chứng kiến đông doanh vị diện chúa tể, bộ mặt trang trọng thành kính biểu lộ kia thật sự nhịn không được muốn cười lên ha hả. Đông doanh vị diện chúa tể ngu ngốc, vốn ngươi cùng ta kết xuống thù oán, ta có lẽ tự tay giết chết ngươi, bất quá, hiện tại không cần ta ra tay, trong khoảng khắc này, ngươi cũng sẽ bị luyện hóa thành bãi huyết rồi. Huyết tế đại điển đã bắt đầu rồi, bên trong đông doanh vị diện không gian hàng rào tất cả linh hồn ấn ký, đều bị trận pháp địa ngục chi tử trói buộc. Ồ thật kỳ quái, linh hồn ấn ký cùng thần vị lệnh bài bổn tọa tựa hồ bị một loại hấp lực lôi kéo, cảm giác giống như là lâm vào vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế, kỳ quái, kỳ quái. Góc truyện audio.com, đông doanh vị diện chúa tể, thi thao lẩm bẩm, chúa tể đại nhân, nghi thức vị diện thăng cấp quả nhiên kỳ diệu vô cùng, chúng ta đều không thể khống chế linh hồn của mình cùng thần vị rồi, ha ha, tốt cảm giác, kỳ quái. Văn võ bá quan, mỗi người trên mặt đều nổ ra tươi cười. Đúng lúc này, phốc, phốc, phốc, phốc, đông doanh vị diện đại lượng thực vật núi sông, hóa thành từng sợi hư vô, phiêu đãng đến trên bầu trời. Ngay sau đó, tất cả tinh thạch, mạch khoáng, thần khí tất cả đều bị luyện hư vô. Không đợi đông doanh vị diện các sinh linh phản ứng, toàn bộ đại địa đông doanh vị diện cũng dần dần tan rã, dần dần biến thành hư vô. Ồ, chuyện gì xảy ra? Đông doanh vị diện đại địa núi sông của chúng ta, đều hóa thành năng lượng hư vô vật chất. Đông doanh vị diện chúa tể thoáng cảm giác được một tia không ổn. Chỉ thấy, bị luyện hóa hết thảy vật chất giống như hải nạp bách xuyên, tại trong hư không áp xúc ngưng kết một đám vật chất hình tròn trong suốt, vật chất này, hiện lên hình cầu, đường kính ước chừng vài mẫu âm tà. Hí, cái vật chất này, bao gồm đông doanh vị diện tất cả vật chất năng lượng, bảo vật tinh thạch phát ra năng lượng khí tức tốt nồng đậm thuần túy. Phong Vân Vô Ngân nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Nếu ta tế ra phá toái chi tâm, đem vật chất trong suốt trực tiếp hấp thu, có thể khó chịu chết ta. Bình tĩnh, chờ một chút, trò hay cuối cùng, còn không có trình diễn ra. Tình huống hiện tại cũng có chút quỷ dị rồi. Toàn bộ đông doanh vị diện, biến mất. Đúng, là biến mất, đông doanh vị diện đại lục toàn bộ biến mất, từng cọng cây ngọn cỏ, phòng ốc kiến trúc vị diện, toàn bộ biến mất. Hiện tại, là một mảnh hư vô, mấy chục ức trên trăm ức nhân loại đông doanh vị diện, lơ lửng tại trong vũ trụ, ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi, đều rất là nghi hoặc. Chúa tể đại nhân, vi thần đã minh bạch đây là ý thứ phá rồi lại lập. Đông Doanh vị diện chúng ta muốn tấn cấp, đầu tiên muốn bài trừ tất cả sự vật cổ xưa, như vậy mới có thể tân sinh. Bởi vì cái gọi là cũ nếu không đi, mới sẽ không đến nha. Chúa tể đại nhân, người xem, tất cả núi cao, dòng sông, phòng ốc, kể cả hoàng cung chúng ta, đều tiêu tán rồi. Ha ha, muốn một lần nữa sáng lập rồi. Ân, Đông Doanh vị diện chúa tể, lại cười nói. Cũng không có gì đáng tiếc, chúng ta muốn nghênh đón thế giới mới, văn minh mới nha. Đúng lúc này, phốc, trong chốc lát mấy tỷ linh hồn du đãng tại trong hư không? Bỗng nhiên bạo liệt, toàn bộ hóa thành từng giọt máu huyết, nhanh chóng dung nhập ngôi sao trong suốt kia. Làm cho ngôi sao vật chất thoáng phát ra một ít phơn phất hồng nhuận nhàn nhạt. Cùng lúc đó, mấy tỷ người bình thường khoanh chân mà ngồi, thân thể thình lình hóa thành bột phấn, trực tiếp tiêu tán ở trong gió. Đầu tiên, là mấy tỷ dân chúng không biết võ công, bị trực tiếp luyện hóa. Ồ chúa tể đại nhân, đây là cái hiện tượng gì? Đông Doanh vị diện văn võ bá quan, đều cười mỉm nhìn về phía chúa tể. Úc, hình như là những người không biết võ kỹ, hồn phi phách tán. Các ngươi xem, linh hồn những người bình thường kia tựa hồ là bị đã luyện hóa, biến thành bổn nguyên năng lượng. Đông Doanh vị diện chúa tể cười tủm tỉm giải thích. Thình lình, hắn biến sắc, không đợi Đông Doanh vị diện chúa tể triệt để kịp phản ứng. Phốc, phốc, phốc, gocchuyenaudio.com, chỗ có hậu thiên, tiên thiên, thánh giai, đế cấp võ giả, linh hồn toàn bộ bị luyện hóa thành từng sợi bổn nguyên năng lượng. Thân thể hóa thành cho bụi, ngôi sao vật chất trong suốt màu hồng sắc càng thêm đầm đặc. Lúc này, mới có thần cấp kịp phản ứng, hoảng sợ hét lớn. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, tại sao có đại lượng võ giả, hồn phi phách tán. Thân thể trừ khử, vừa dứt lời, phốc, phốc, phốc, không có thần vị cấp thấp thần, trung giai thần, đẳng cấp cao thần linh hồn, hình thành thành từng mảnh bị luyện hóa. Thân thể bạo liệt thành bụi, đã mất đi linh hồn, về sau thần cách bọn hắn cũng chôn vùi, hóa thành một bồng bụi bặm. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, từng sợi bổn mạng máu huyết thần giai cường giả, lộ ra thập phần bổ dưỡng, dung nhập hình cầu trong suốt, khiến cho nhan sắc hình cầu trong suốt chuyển thành màu đỏ như máu, năng lượng cực độ dồi dào, thậm chí phát ra mùi thơm. Diệt ha ha ha ha ha ha ha ha ha, bọn heo các ngươi. Ha ha ha ha ha, địa ngục chi tử, rốt cục nhịn không được cười như điên, đem tướng mạo sẵn có triệt để bạo lộ. Toàn bộ chết đi, trở thành chất dinh dưỡng bổn tọa. Ha ha ha ha, thơm quá, giống, bị lừa rồi, chúng ta bị lừa rồi. Thằng này căn bản không phải địa ngục sứ giả, chính là một tên yêu nhân tà ác. Mọi người mau đưa linh hồn ấn ký thu hồi lại. Một ít trung vị thần, phát hiện không ổn, thê thảm kêu to lên, trong thanh âm, thập phần sợ hãi, gần như tuyệt vọng. Không biết làm sao, không tốt rồi, linh hồn của chúng ta bị trói buộc rồi. Phốc, phốc, phốc, vô số hạ vị thần, hết thảy tan vỡ vẫn lạc thần cách đều không thể bảo tồn, hóa thành bột phấn, trở thành chất dinh dưỡng cho huyết linh đan. Không được, ta không muốn chết, ta kỳ tài ngút trời, một lòng muốn đắc đạo, nhất phi trùng thiên, ta vì cái gì chúng gian kế như thế, chết ở nơi này như vậy. Không, ta không nên ham thượng vị thần rồi, ta phải về nhà, ta không có mắt tới nơi Đông Doanh vị diện này như vậy. Từng đợt tiếng kêu cực kỳ bi thảm, vang tận mây xanh. Chính xác là xanh linh đồ thán, thây người nằm xuống ngàn dặm. Phốc, phốc, phốc, đại lượng hạ vị thần, trung vị thần, chết oan chết uổng. Phụ thân, chúng ta xinh đẹp như vậy, tại sao phải tử vong a hát? À không, chúng ta không cam lòng, chúng ta phong hoa tuyệt đại, có lẽ muốn thọ cùng trời đất. Không, phốc, phốc, phốc, Đông Doanh 18 heo toàn bộ bị mất mạng. Trong khoảng khắc Đông Doanh vị diện gần như 10 tỷ sinh vật toàn bộ bị luyện hóa, gần kề chỉ còn lại có Đông Doanh vị diện chúa tể cùng với mấy tên trung vị thần thực lực mạnh mẽ, đang đau khổ trèo chống, bất quá cũng chống không được bao lâu. Lúc này ngôi sao trong suốt vật chất cũng biến hóa thành màu đỏ như máu, khí thể tứ phương nhấp nhô, mùi thịt thơm tràn ngập. Ân, huyết linh đan, lập tức muốn luyện hóa thành công rồi. Phong Vân Vô Ngân tâm thần hoàn toàn tập trung lại, trực tiếp đi đến trước mặt địa ngục chi tử, nắm tay phải lên, một khi huyết linh đan luyện hóa thành công, Phong Vân Vô Ngân đem toàn thân lực lượng, kiếm khí, hai đại bổn mạng thần thông, trực tiếp oanh kích. Diệt ha ha ha ha ha, thoải mái, thoải mái, đại công sắp hoàn thành, ha ha ha ha, thơm quá a hát, địa ngục chi tử, hồn nhiên không có phát hiện có một cái đối thủ mạnh mẽ chính trốn núp trong bóng tối, muốn tại thời khắc mấu chốt cho chính mình một kích chí mạng. A hát, đại nhân, van cầu ngài buông tha ta nguyện ý làm nô bộc ngài, ta nguyện ý cả đời hiệu chung với ngài, gocchuyenaudio.com, bỏ qua cho ta đi, Đông Doanh vị diện chúa tể, khóc thiên đập đất, tại bên cạnh hắn, đã không còn có bất kỳ người sống nào nữa rồi. Đông Doanh vị diện tất cả mọi người, toàn bộ chết hết, cũng chỉ còn lại có hắn một người cô đơn mà thôi. Hàm, hàm, hàm, một cái vị diện vốn đang tính toán thăng cấp từ nay về sau phồn hoa, thì ra trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn diệt tuyệt. Đầy đủ mọi thứ trên trăm ức sinh vật hết thảy chôn vùi, không còn tồn tại như vậy. Đây quả thực là sự tình cực kỳ bi thảm, ngươi làm nô lệ bổn tọa, ha ha ha ha ha, không cần, ngươi vẫn làm chất dinh dưỡng bổn tọa tu hành đi. Địa ngục chi tử nhe răng cười không thôi. Rốt cục, phốc, Đông Doanh vị diện chúa tể linh hồn cũng bị luyện hóa, thần cách thân thể hắn, hóa thành một rúm bột phấn. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, trong hư không, miếng cực đại huyết cầu, bắt đầu xoay tròn. Phốc, địa ngục chi tử trước khi luyện chế trận pháp, ầm ầm dung nhập bên trong miếng huyết cầu. Huyết cầu bỗng nhiên kỳ quang tách ra, thể tích bắt đầu áp xúc. Không ngừng áp xúc, cuối cùng áp xúc chỉ còn bằng quả táo nhỏ, năng lượng ẩn chứa quả thực khủng bố tới cực điểm. Đến đây đi, địa ngục chi tử phải tay khẽ vẫy, miếng quả táo huyết cầu trực tiếp bay tới. Ân, ngay tại lúc này, thình lình, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra thần vị lệnh bài, hai đại bổn mạng thần thông, sau đó đánh ra. Khách chương.